Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, tận áp chế ngạo khí. Bạch Thiên Đạo Sinh nói ra câu nói sau cùng kia, hắn một thân linh tức, đã lại lần nữa ngưng tụ đứng lên, cùng Quách Thanh khác biệt, hắn một thân linh tức, đơn giản trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Liên tiếp thi triển như thế tiêu hao pháp lực hai trưởng đằng sau. Tự thân pháp lực thế mà giống như là không có nhận ảnh hưởng gì. Mà theo hắn một thân pháp lực ngưng tụ, quanh người cuồng phong gào thét, đứng ở hắn đối diện Quách Thanh sư tỷ, hoặc nói tất cả tu sĩ Bắc vực, vào lúc này cũng đều sắc mặt trắng bạch đứng lên, mặc cho ai cũng nhìn ra được, Bạch Thiên Đạo Sinh một trưởng này Quách Thanh là tuyệt đối không tiếp nổi, bởi vì một trưởng này xuất hiện, vốn chính là Bạch Thiên Đạo Sinh cố tình làm. Hắn là cố ý trước tiêu hao hết Quách Thanh tất cả pháp lực, để nàng tại dưới tình huống không có chút nào phần thắng. Lại đến tiếp chính mình trưởng thứ ba, đơn giản tới nói, chính là trưởng thứ ba này, trực tiếp đem Quách Thanh đỡ đến trên trảm thủ đài. Hắn nói không sai, lúc này Quách Thanh, tính mệnh đã nắm giữ trong tay hắn. Ông ông ông, Bạch Thiên Đạo Sinh lúc này pháp lực càng là ngưng tụ càng nhiều. Từng tầng trải ra tại chính mình quanh người. Kỳ thế tựa hồ so phía trước hai trưởng còn muốn đáng sợ. Nhưng hắn không vội vã tích góp lực đạo, lại thong thả trực tiếp xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn Quách Thanh. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn đây là đang chờ lấy Quách Thanh chính miệng nhận thua. Tu sĩ Bắc vực vận mệnh, mà Quách Thanh sư tỷ lúc này đối mặt với Bạch Thiên Đạo Sinh pháp lực cơ hồ không cách nào địch nổi kia, cả người đều vô cùng phẫn nộ, nàng không có nửa phần muốn nhận thua ý tứ, ngược lại trong lúc bỗng nhiên cắn răng một cái, đem một viên linh khí đan nhét vào trong mồm. Sau đó dùng dốc hết toàn lực, đem chính mình đã còn thừa không có mấy pháp lực cưỡng ép tăng lên đứng lên. Đảo ngược đi về trước một bước, vận mệnh này là cái gì? Chẳng lẽ cho ngươi làm trâu làm ngựa chính là chúng ta trời sinh vận mệnh sao? Nàng cắn chặt hàm răng, sư phụ ta không dạy qua cái này, cho nên ta không tin. Ngoặc kép, nàng lúc này thanh âm cũng không vang rồi. Nhưng bởi vì chung quanh quá an tĩnh, những lời này nhưng lại xa xa truyền ra ngoài, nghe vào người khác nhau trong lỗ tai, liền sinh ra khác biệt phản ứng. Tôn phủ quý nhân bọn họ, nao nao đằng sau, trên mặt đều lộ ra không nhịn được biểu lộ, mà tu sĩ Bắc vực bọn họ, lại có kinh hãi không thôi. Tả hữu tứ phương, muốn từ những người khác trên mặt nhìn thấy một loại chê cười biểu lộ. Nữ nhân này, bây giờ nói nhất định là ăn nói khùng điên đúng hay không? Ta bình thường điệu thấp làm người, an toàn đệ nhất, dạng này mới là chính xác cách sống đúng hay không? Chỉ là thấy được người khác trên mặt, đều chỉ có giống như chính mình vẻ khiếp sợ lúc, bọn hắn mới đột nhiên cảm giác được trong lòng hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra, những đạo lý này rõ ràng rất ngây thơ. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lập tức liền nói tiến trong nội tâm của ta đi. Mà tại càng xa xôi, những tiên môn thủ lĩnh kia cùng cổ thông trưởng lão bọn người. Vào lúc này thì đều trầm mặc lại, không người nào biết những lão gia hỏa này trong lòng xúc động lớn bao nhiêu. Có lẽ bọn hắn căn bản một chút xúc động cũng không có. Người tu hành dù sao không phải phàm nhân. Tâm trí đều một cái so một cái kiên định, liền xem như núi Thái Sơn sụp ở phía trước cũng không đổi màu. Huống chi là như thế ngây thơ hờn dỗi mấy câu đây. Nhưng vô luận như thế nào, trong trầm mặc kia, từ đầu đến cuối khiến người ta cảm thấy một loại khác lực lượng. Không gì sánh được kiềm chế. Vậy, chính là tự ngươi tìm. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh đang nghe xong Quách Thanh lời nói về sau, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên dị thường âm trầm. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng nâng bước, bước về phía trước một bước, tại quanh người hắn, sức mạnh vô cùng vô tận kia, ngay vào lúc này đợi cuồn cuộn như thiên uy, bỗng nhiên đều là theo hắn như thế một cái nho nhỏ động tác mà hướng về phía trước nghiêng về đi qua. Giống như thanh sơn treo ngược, chỉ là động tác này bản thân, liền cỗ vô tận vĩ lực, sau đó Bạch Thiên Đạo Sinh liền nhẹ nhàng đẩy trường, hướng về Quách Thanh đè xuống. Tại người tu hành xem ra, một trường này thật sự là chậm có thể. Tựa hồ Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không vội mà đem một trường này ghim xuống ở trên thân Quách Thanh, mà là cho nàng một cái cân nhắc khác thời gian. Hắn chỉ là mặt không thay đổi, đem lực lượng vô tận kia đưa tới. Bộ dáng kia rất giống là đao phủ đang từ từ vung đao chém về phía cổ phạm nhân. Quách Thanh tiên tử, chân núi các tu sĩ hẻm phế nhân muốn rách cả mí mắt. Rốt cục kìm nén không được, vội vã vọt lên, bọn hắn lúc này đều hiểu, Quách Thanh hoàn toàn có thể nhận thua, thậm chí có thể thu hồi trước đó giúp bọn hắn đòi hỏi thân tự do. Mà chắc hẳn, đây cũng là Bạch Thiên Đạo Sinh trong lòng muốn nhất, nếu như Quách Thanh làm như vậy, nàng chẳng những không có tính mệnh mà lo lắng, ngược lại sẽ ở trong tôn phủ nhất phi trùng thiên. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không chịu làm như thế. Chẳng lẽ mình những người này muốn trơ mắt nhìn xem nàng chịu chết? Bọn hắn rốt cục nhịn không được, hướng về trong sườn núi tiên đài lao đến. Chỉ là còn không có xông ra mấy bước, liền chợt thấy đến trong sườn núi, đạo đạo hào quang xen lẫn mà rơi. Hơn 10 vị thần ý xâm nhiên kim giáp thần vệ ngăn ở trước người bọn họ. Mỗi người trong tay đều là cầm sắc bén giặc mâu. Người cầm đầu lạnh lùng quét qua những tu sĩ hẻm phế nhân này, lạnh giọng nói: người dám phạm tôn phủ chi cấm, giết không tha. Dù sao đều là một đám không có quan hệ gì với tôn phủ phế nhân, chính là giết cũng không có gì có thể tiếc đi. Những tu sĩ hẻm phế nhân kia lập tức kinh hãi, thể xác tinh thần như rơi xuống hầm băng. Mà tại càng xa xôi, cũng có thật nhiều người trong tiên môn, vào lúc này đều là sắc mặt đột biến, đã có người kìm nén không được, trùng điệp hừ một tiếng. Nhưng xa xa, tôn chủ chỗ tòa kia đỉnh núi, liền giống như là có vô cùng giống như cao, bóng ma ở dưới ánh tà dương vô tận kéo dài, gắn vào đỉnh đầu của bọn hắn, sơn phong kia bóng dáng. Liền giống như là có lực lượng nào đó gắt gao đè lại trong lòng bọn họ lửa giận, nhất định phải như thế chấp mê bất ngộ a. Bạch Thiên Đạo Sinh một trường kia đã ghim xuống đến Quách Thanh sư tỷ trước người, hắn đáy mắt tựa hồ có chút cuồng nộ, thấp giọng quát: ngươi thấy được không có, ngươi vì bọn họ liều mạng, bọn hắn tại ngươi nguy nan thời điểm lại làm cái gì? Tu sĩ Bắc vực chính là như thế, thiên tính lương bạc, nhất định không có cái gì lớn khí hậu. Ngươi đã sớm nên nghe ta cùng một chỗ trở thành tôn phủ. Quách Thanh sư tỷ tại dưới áp lực vô hình mà khổng lồ kia cơ hồ muốn bị đè sập, nhưng nàng lại tức giận cắn chặt hàm răng nhìn xem Bạch Thiên Đạo Sinh con mắt, nghiêm nghị quát lên: ngươi thì tính là cái gì, cũng không chế vận mệnh của ta. Ngươi! Bạch Thiên Đạo Sinh rốt cục nổi giận, đáy mắt hiện lên một vòng tàn khốc, đột nhiên bàn tay tăng tốc hướng phía dưới ghim xuống. Xuống dưới âm âm, hắn khẽ đảo trưởng vỗ xuống này, liền giống như là sớm tại trên trời lơ lửng vô số tòa núi lớn bỗng nhiên đồng thời rơi xuống, kỳ thế như băng, tuyệt khó ngăn cản. Xong, không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực vào lúc này đều thống khổ nhắm mắt lại, cũng không biết thế nào. Bọn hắn có thật nhiều người cùng Quách Thanh vốn không quen biết, thậm chí có thật nhiều người tại bình thường là đem Quách Thanh coi như mặt trái điển hình đến đối đãi. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái tìm đường chết nữ nhân, quá mức cuồng vọng, sớm muộn cho mình đưa tới tử lộ. Bây giờ nàng tử lộ quả thật tới, nhưng mọi người nhìn ở trong mắt, chợt cảm thấy kiềm chế lợi hại, phảng phất vật gì đó cũng muốn tùy theo mất đi. Cái kia Bạch Thiên Gia tiểu tử thật ác độc, nếu là hắn mượn ba trưởng này, mượn Quách Thanh nữ hoa kia tính mệnh, đem tất cả tu sĩ Bắc vực ngông nghênh triệt để phá tan a. Từ hôm nay trở đi, tu sĩ Bắc vực tại Tôn phủ, liền ngay cả tấm màn che trên mặt tự an ủi mình kia cũng không có. Chỉ có thể nhận rõ sự thật, vĩnh viễn cam tâm tình nguyện cho Tôn phủ huyết mạch làm nô lệ. Cũng không dám lại sinh ra lòng phản kháng. Nơi xa trong những người trong tiên môn kia, bỗng nhiên có người trầm giọng quát chói tai, đầy mặt không cam lòng. Ngô, đạo sinh làm việc, thủ đoạn hay là quá kịch liệt chút. Bây giờ đế tôn bế quan nhiều năm, thập cửu châu chi địa, nghịch phỉ nổi lên bốn phía. Cho nên các phương châu phủ, vốn đã tính toán thi chút lôi kéo kế sách, để cho những tu sĩ Bắc vực này cực kỳ hiệu lực. Nhưng bây giờ đạo sinh như thế một làm, cũng không thể có thể lại đạt tới bước này. Bất quá, nhờ vào đó nâng uy hiếp một chút tứ phương tiên môn, cũng là không phải là không thể được. Trên đỉnh núi An Châu Tôn chủ, vào lúc này cũng ở trong lòng thầm nghĩ, mà ở bên người Tôn phủ Triệu Thông Nguyên, trong lòng thì là liên thanh ai thán. Nên nha, 10 năm trước đó, lão phu liền từng nói với ngươi, tính tình không thể như vậy cuồng ngạo, nhưng ngươi nhất định phải không nghe. Bây giờ rốt cục rước lấy đại họa sát thân đi. Trong lòng bây giờ thế mà cũng có chút bi thương, giận dữ nghĩ, ngươi làm sao lại không thể học một ít ngươi sư đệ. Vừa nghĩ, một bên dưới ánh mắt ý thức quét qua, bỗng nhiên ngẩn ngơ, sư đệ đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Xuất, theo Bạch Thiên đạo sinh một trưởng kia đánh rơi, Quách Thanh bên người tiên đài mặt đất đều đã bị lực lượng cuồng bạo kia chấn động đến từng mảnh vỡ nát, bay đến giữa không trung. Nàng cuối cùng ngưng tụ chút sức mọn, căn bản không có khả năng tại dưới lực lượng cuồng bạo này treo chống bao lâu, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị lực lượng kia dễ như trở bàn tay giáng lâm xuống. Quách Thanh thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, mà Bạch Thiên đạo sinh vào lúc này, nhìn xem Quách Thanh khuôn mặt thanh lệ vô song kia, trong lòng cũng là run lên, bàn tay hắn vào lúc này tựa hồ cũng chần chờ một chút. Bất quá sau đó, liền lại lần nữa hung ác lên tâm đến, lực lượng ngược lại càng cuồng bạo hơn. Hung hăng đập xuống dưới, ngươi dám khi dễ sư tỷ ta. Nhưng cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên kêu to một tiếng vang lên, Bạch Thiên đạo sinh trong lòng hơi kinh, nhưng không có quá coi ra gì. Bất quá ngay sau đó, hắn chợt sắc mặt đại biến, chợt trở lại, thu hồi tất cả trưởng lực, hướng về giữa không trung đẩy đi, đã thấy phía sau hắn thế mà đã xuất hiện một tòa vài chục trượng lớn nhỏ ma sơn, nặng nề vạn phần, ôm theo đạo đạo vặn vẹo hư không hình thành quỷ dị đường vòng cung, hung hăng hướng về sau gáy của hắn đập xuống. Bình thường hét lớn, Bạch Thiên đạo sinh tự nhiên là sẽ không để ý tới, nhưng trước mắt lần này, thế nhưng là chạy muốn mạng tới a. Ầm ầm, cũng may Bạch Thiên đạo sinh phản ứng kịp thời, quanh thân lực lượng đồng thời hướng giữa không trung đẩy đi qua, lập tức cùng ma sơn kia va nhau, sau đó liền nghe được một tiếng ầm ầm vang rền, thế như phong ba đồng dạng kinh phong quét về bốn phía. Tất cả mọi người cả kinh bốn phía lộn xộn lui, Bạch Thiên đạo sinh bị ma sơn này một kích, bất ngờ không đề phòng, thế mà ngạnh sinh sinh lui hai bước, thần sắc giận dữ. Định thần nhìn lại, gặp được người đến bộ dáng, hắn lập tức mày nhăn lại, là ngươi? Mà trên đỉnh núi, tôn chủ gặp được Phương Quý, cũng lập tức nao nao, là hắn? Tôn chủ bên cạnh, Triệu Thông Nguyên cả người đều đã choáng váng, ngoạc tao, ngoạc kép, sư tỷ, ta tới giúp ngươi nha. Phương Quý thu hồi ma sơn, cũng không nhìn Bạch Thiên đạo sinh một chút, trước đi qua đem sư tỷ đỡ lên. Quách Thanh sư tỷ lúc sắp chết, nghe được Phương Quý một câu kia, dám khi dễ sư tỷ ta, liền đã cảm động tột đỉnh. Lúc này nhìn thấy Phương Quý trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo chút thương tâm chi sắc, trong mắt tựa hồ còn có chút nước mắt, còn tưởng rằng hắn là đau lòng thương thế của mình, lập tức rất là cảm động, an ủi, đừng lo lắng, thương thế của ta không nặng, ta không phải lo lắng ngươi. Phương Quý lau lau trên mặt mình nước mắt, uốn lượn nói, ta là trong lòng đau mình tại tôn phủ ngày tốt lành. Đến cùng nha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.